đã nói không cùng với nhau thì hãy không cùng với nhau với tất cả, chứ không phải chỉ không ở mỗi bản thân mình như vậy. Như thế thì nó không ra được. Không cùng với nhau nghĩa là tất cả, chứ không phải là không ở mỗi bản thân. Như thế thì sẽ bị tắc và chìm, không phải. Không theo cách tế độ, không theo cách giúp đỡ, giải tỏa giúp. Và buổi sáng đã được nghe đầy đủ rồi. Không theo cách giải tỏa giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, luân hồi tất cả mọi thứ. Chứ không phải cố gắng nỗ lực nhằm không trong bản thân. Như thế thì vẫn còn lấy không, không theo cách lấy không. Như thế thì sẽ ghìm giữ khổ, sẽ bị tắc nghẽn. Cái từ mà là đi cùng với nhau nghĩa là không có giới hạn nào. Không, cái cách không có giới hạn, nó sẽ có quả trong cái sự giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giúp đỡ luân hồi liên tục. Như thế gọi là tế độ, chứ không phải là giới hạn ở một găng tay, sải tay, hay là một mét, hay vài km. Không phải cái gì trong cái gì, đi liên tục, đã nói là đi liên tục. Chứ không phải giải thoát lấy giải thoát, không phải giải thoát lấy giải thoát. Cũng không phải là giải tỏa mỗi cho bản thân. Đồng thời, bản thân cùng vạn hữu đồng thời giải tỏa cùng lúc. Không vướng không mắc cùng với nhau. Thật tốt. Không có cái gì nhiều. Thật tốt quá. Vấn đề của mọi người là mọi người suy nghĩ trong bản thân mình quá nhiều. Ảo tưởng của mỗi ảo tưởng tự đánh lừa chính nó. Không có cái gì nhiều. Sự tế độ chúng sinh, không sử dụng cái gì nhiều quá. Chỉ có mỗi là Niết Bàn cho, Nirod cho, không với không cùng với nhau. Chỉ có mỗi thế thôi, chứ không có cái gì nhiều đâu. Nếu mà có gì nhiều là bởi vì có ảo tưởng, có sự ảo tưởng nhiều. Ám ảnh dạng này, ám ảnh dạng nọ. Quá nhiều ảo tưởng. Không phải giới hạn ở đây, không phải giới hạn ở cái mỗi khán phòng này cần phải đi, không có giới hạn vào trong vạn hữu. Không phải là giới hạn ở mỗi mọi thứ ở xung quanh trước mặt, hay không đi. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, chứ không phải giới hạn ở mỗi mọi thứ ở phía đằng trước mặt. Không phải giới hạn ở mỗi khán phòng này, cũng không phải giới hạn ở mỗi bản thân. Liên tục, không có giới hạn, đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì, đi liên tục. Và rồi sẽ không có giới hạn này, giới hạn nọ tự động. Cái không phải là cái gì trong cái gì cần phải là liên tục. Bởi vì cái sự giải thoát, giải tỏa giúp đỡ luân hồi là liên tục. Không phải là giới hạn ở mỗi, không phải cái gì trong cái gì và rồi kết thúc. Không phải giới hạn ở mỗi kết thúc, mà là kết thúc giúp đỡ luân hồi. Không phải giới hạn ở mỗi kết thúc. Không phải giới hạn ở mỗi, không phải cái gì trong cái gì rồi. Và rồi giới hạn ở mỗi kết thúc ở không phải cái gì với cái gì. Nghĩa là tất cả mọi thứ luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với mọi thứ. Kết thúc giúp đỡ mọi thứ, kết thúc giúp đỡ luân hồi. Như thế là sự mở ra, là sự tế độ. Mở ra vào trong sự tế độ thật tốt. chứ không phải mở ra để tìm chuyện, tìm vấn đề. Đây là sự mở ra là để tế độ. Mở mắt, mở tai ra như thế. Mở mắt ra theo cách tế độ, theo cách không, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau tất cả. Mở ra như thế, như thế là sẽ giải tỏa, giúp giải thoát, giúp rồi. Chứ phải luẩn quẩn, nỗ lực không ở trong bản thân. Càng chiến đấu với bản thân thì càng thua. Thua bởi cái sự chiến đấu đấy, nó là đáp ứng cho phiền não và tham muốn. Trong ngoài đồng thời cùng một lúc, không cùng nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Như thế, như thế là ổn định. Niết bàn cho cả trong lẫn ngoài, giải tỏa giúp cả bản thân cả bên ngoài, không trước không sau. Trong ngoài đồng thời cùng một lúc, đồng thời cùng một lúc, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Giải tỏa, giải thoát giúp đồng thời cùng một lúc, không trước không sau. Thật tốt. Không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì, đồng thời cùng nhau. Không cần phải tách biệt ra là tế độ bản thân rồi bạn tế độ người khác rồi với tế độ luân hồi. Không cần phải tách biệt. Tất cả cần phải theo cách không luôn cùng nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Niết bàn tế độ, Nirodha tế độ, giải thoát giúp đỡ, kết thúc giúp. Đừng có giới hạn ở mỗi cái lăm lăm tâm sử dụng cho bản thân. Như thế thì chỉ có giới hạn ở cái ảo tưởng va chạm. Nếu mà nhắm mắt ra thì lại luẩn quẩn ở bên trong. Mở mắt ra theo cách không, không phải cái gì trong cái gì. Mở theo cách không lấy mở. Đừng có nhăm nhăm lấy ở ngoài hay nhăm nhăm lấy ở trong. Cả sự trong sự ngoài đều phải theo cách không. Như thế nó sẽ dừng nhân khổ. Như thế là Nirodha liên tục, Niết bàn liên tục. Cả trong cả ngoài đều Nirodha cùng nhau, Niết bàn liên tục. Tĩnh lặng, đừng có giới hạn ở tĩnh lặng. Theo cách không phải cái gì ở trong cái gì luôn. Không phải cái gì ở trong tĩnh lặng, trong không tĩnh lặng. Đừng có trôi nổi trong cái sự phóng nhìn, phóng thấy. Không phải cái gì ở trong thấy, trong biết đi. Dập tắt rửa cho cái sự ảo tưởng thấy, ảo tưởng biết. Cái ảo tưởng thấy, cái ảo biết, nó cứ cắm rễ vào trong mọi thứ liên tục. Chỉ có vấn là ảo tưởng biết, không liên tục, không cần lấy rõ hay không rõ. Như thế thì cắt cái ảo tưởng biết, cắt cái ảo tưởng thấy. Đã kết luận rồi, hãy chỉ không, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế thì sẽ kết thúc ảo tưởng cho hết cả cả trong lẫn ngoài. Và rồi sử dụng sự kết thúc giúp đỡ luân hồi liên tục. Sử dụng sự giải tỏa giúp đỡ giải thoát giúp luân hồi liên tục. Không liên tục. Sử dụng không với tất cả mọi thứ mọi điều liên tục. Cái không phải là cái gì trong cái gì ấy. Sử dụng với tất cả mọi thứ liên tục. Vượt đi ra ngoài cái hang của thiền định, vượt ra ngoài cái hang của các tầng định, thoát ra khỏi cái hoàn trải nghiệm đặc biệt của tà bạ, của định, ra khỏi cái hang của cái khu vực hoàn trải nghiệm đặc biệt của trí tuệ. Không phải cái gì trong cái gì, thật tốt. đồng thời cùng trong ngoài một lúc. Không phải cái gì trong cái gì đồng thời cả trong lẫn ngoài. Như thế. Như thế được gọi là giác ngộ đồng thời cắt cùng lúc. Không phải là từng thứ một. Cả không, cả tỉnh, cả không đồng thời cùng một lúc với vạn hữu. Cả không, cả xuyên thoát, cả không đồng thời cùng vạn hữu. Hãy mở rộng rãi ra, như thế sẽ không bị hành hạ ở trong bản thân, trong sự chìm, sự đắm. Nó là một dạng thọ. Khi mà chúng ta mở rộng ra tuyệt đối thì vạn hữu sẽ là không ổn định cùng nhau. Không phải là vẫn còn ở cùng với cảm thọ ở trong bản thân. Hãy mở rộng ra tuyệt đối vào. Không cùng vạn hữu cùng không, ổn định cùng nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Mở rộng ra không đủ thì cứ luẩn quẩn ở trong cái cảm xúc ở trong bản thân, như thế là hành hạ. Phiền toái. Cái không phải là cái gì trong cái gì, đồng thời cùng mở rộng vào tất cả vạn hữu thật tốt. Hãy ổn định cùng nhau cho thật tốt. Như thế thì sẽ không bị hành hạ. Không giới hạn ở trong danh, trong sắc, trong thân, trong tâm của bản thân. Như thế thì sẽ không có ngột ngạt, khó chịu, bức xúc ở trong. Chứ không phải là ám ảnh, ủ rũ vạn hữu cả luân hồi. Không hay là một cốt tủy cùng với nhau. Có mỗi một lần không ấy là tất cả mọi thứ, mọi điều luôn. Chứ không phải là cứ luẩn quẩn ở trong bản thân. Mở rộng không đủ ra thì chỉ có bó hẹp ở trong danh, trong sắc, trong thân, trong tâm. Động thân vào nó sẽ thông, khai thông ra. Đừng có ngồi dựa lưng, đừng có nhắm mắt, nếu không nó sẽ quay trở lại để chìm ở bên trong. Mát thì có ăn cơm được không? Nó không thế hợp với cái sự tỉnh. Thế thấy là chỉ có ẩn nấp để chìm ở trong bên trong. Có muốn là đi qua ngã tư đường mà nhắm mắt không? Cho dù là mở mắt ra mà cũng còn không cẩn thận vừa đủ nữa. Nó lại còn nhắm mắt nhắm tai. Hãy thế hợp với sự tỉnh, tỉnh không lấy tỉnh, xuyên thoát không lấy xuyên thoát. Như thế, tất cả tỉnh, tất cả xuyên thoát. Và cần theo cách không cùng với nhau, đồng thời cùng tỉnh, cùng xuyên thoát. Như thế, không phải cái gì trong cái gì đồng thời cùng xuyên thoát, cùng tỉnh, cả trong cả ngoài. Thế là thật sự sự giác ngộ đồng thời, cắt đồng thời, xuyên thoát đồng thời, cả trong lẫn ngoài cùng cắt. Sự giác ngộ, sự cắt đồng thời, tỉnh đồng thời, nhưng mà tỉnh theo kiểu cắt. Tỉnh theo cách không, không theo cách tỉnh. Tỉnh theo cách không, không theo cách tỉnh. Cả trong cả ngoài, đồng thời cùng tỉnh, cùng không, cùng với nhau. Từ cái sự tỉnh thức bình thường, nó sẽ tự trở thành xuyên thoát. Không thì chỉ có ngồi chìm, ngồi chìm, ngồi duy trì. Không phải đến đây để mà thọ cái sự khổ cùng nhau, không phải. Không phải đến đây cùng nhau để mà làm cái chết tiệt gì cùng nhau. Ngồi chìm, ngồi đắm, ngồi duy trì cùng với nhau. Không phải là ngồi để mà thọ thọ của mỗi một ít một chút, không giống như nhau. Không phải cái gì trong cái gì giống nhau, hãy vượt hơn cả chiếu sáng.